Người này sẽ không làm thương tổn cô, cho nên cô cũng không lo lắng tình cảnh của mình có nguy hiểm hay không. Ngồi, người đàn ông trung niên kia lên tiếng, khí thế kia cùng ngang ngược làm cho cô liên tưởng đến người kia, đặc biệt là người trung niên trước mắt gần như có khuôn mặt giống Hoắc Đông Lưu, cô tin tưởng người trước mắt là cha của Hoắc Đông Lưu. Sau khi ngồi xuống, cô liền hỏi ông ta ngay, tại sao tới tìm tôi? Cô không cho rằng cô có làm chuyện gì liên quan đến Hoắc gia, cô cũng chỉ có quan hệ trên phương diện làm ăn nên mới qua lại với Hoắc Đông Lưu. Còn lại không có liên quan đến cô. Cô rất có can đảm, mới gặp cô bé này, ông Hoắc liền cảm thấy tán thưởng phát ra từ nội tâm. Nhưng mà ông vẫn không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu của ông. Cô không nói gì, chỉ chờ người nọ nói tiếp. Tôi muốn nói chuyện Đông Lưu với cô. Tôi cùng với Hoắc Đông Lưu không có bất kỳ quan hệ gì, nếu đây là chuyện ông lo lắng, như vậy xin ông yên tâm. Cô sẽ không ngốc đến mức tái phạm lỗi giống vậy, hơn nữa còn có liên quan đến Hắc đạo Đài Loan, cô cũng không muốn bị người như vậy mời tới nơi này nhiều lần, bây giờ là không có quan hệ, nhưng về sau thì không có ai biết. Ông có ý gì? Cô đến Đài Loan chỉ là vì xử lý công việc, một khi chuyện kết thúc cô sẽ đi ngay lập tức, điều này cô rất rõ ràng. Rời khỏi Đài Loan, tôi sẽ rời khỏi, nhưng phải đợi tôi làm xong chuyện muốn làm, khi đó tôi tự nhiên sẽ đi. Cô không chấp nhận uy hiếp, đặc biệt là loại yêu cầu vô lý này. Tôi hy vọng cô có thể rời khỏi Đài Loan lập tức. Ông Hoắc nhấn mạnh lần nữa, giọng nói kia rõ ràng nặng đi nhiều. Cho tôi lý do, nhưng ông Hoắc im lặng, chỉ nhìn cô cười. Không có lý do có thể thuyết phục tôi sẽ không rời đi, xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Cô không cho rằng cần nói nhiều, vì thế cô đứng lên, muốn rời khỏi. Vì tốt cho cô, tôi không hy vọng cô tiến vào trong cuộc đời của Đông Lưu. Năm ấy sự xuất hiện của cô ta, khiến cuộc đời của Hoắc Đông Lưu xuất hiện một bước ngoặt, chẳng những bị trường học ghi tội, đồng thời còn bị buộc chuyển trường, hiện tại mặc kệ nói như thế nào, ông cũng muốn ngăn cản cô ta tham gia vào cuộc sống của con trai lần nữa, đặc biệt là Hoắc Đông Lưu sẽ là người thừa kế của ông, mặc dù trước mắt nó chỉ là ẩn thân phía sau màn, nhưng có một ngày nó sẽ chính thức là người nối nghiệp. Ông, ở trong gia tộc Hoắc thị này mọi người đều biết chuyện. Viêm Nương nghe những lời này, cơn tức trong lòng bất giác nổi lên, cô xoay người nhìn chằm chằm vào ông Hoắc, vì tốt cho tôi sao? Vậy thì cảm ơn sự quan tâm của ông, không nhọc ông lo lắng, giữa tôi và Hoắc Đông Lưu. Ngoại trừ công việc không có gì khác, nếu mà ông muốn tôi bảo đảm như vậy tôi có thể nói cho ông biết một chút, tôi cũng không muốn đi vào cuộc đời của anh ta, ông không cần phải lo lắng như vậy. Ông Hoắc cùng với cô nhìn nhau một lúc rồi mới chậm rãi đứng lên. Nhớ lời bây giờ cô nói, nếu không thì cô có phiền toái. Viêm Nương chỉ trợn mắt nhìn ông ta, rồi sau đó cô không nói thêm gì nữa mà rời khỏi khu nhà cấp cao này, mấy người đưa cô tới lại đưa cô về chung tâm thành phố, ở nơi này lúc này coi là chặng đường xa, cô lại dâng lên một cảm giác kỳ dị, lúc cô tỏ rõ cô sẽ không có liên quan gì tới Hoắc Đông Lưu thì trái tim giống như là bị thứ gì đó đè ép nặng nề, điều này làm cho cô cảm thấy hết sức phiền muộn. Cách chương.